tinh không bên trong, thiên đạo chậm rãi đi, chỉ chốc lát, nàng đi tới một tòa đen kịt trước đại điện. U Minh Điện. Thiên đạo đi đến cửa đại điện, nàng nhìn thoáng qua trong điện những cái kia pho tượng, mỉm cười, thấp giọng nói gì đó. Một lát sau, trong đó một pho tượng đột nhiên nứt ra, một đạo nữ tử bay ra, bất quá cũng không là bản thể. Thiên đạo nhìn về phía nữ tử kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm a. Nữ tử kia nói, hắn có cuộc đời của hắn. Thiên đạo liền vội vàng lắc đầu, không đúng không đúng, hắn hiện tại nhân quả, đều là các ngươi cái kia một thế hệ mang tới. Nữ tử nói, không trải qua một chút gặp trắc trở, như thế nào trưởng thành? Thiên đạo thấp giọng thở dài, hắn vẫn còn con nít a. Nữ tử. Thiên đạo lại nói, ngươi xem, hiện tại đối với hắn là bất công vô cùng, hắn đang yên lặng thừa nhận tại ở độ tuổi này vốn không nên tiếp nhận áp lực. Các ngươi dạng này khoanh tay đứng nhìn, là có chút tàn nhẫn. Nữ tử nhìn xem thiên nói, chúng ta tới nơi này, hết sức phiền toái. Thiên đạo cười nói, ta biết, ta có thể vì các ngươi mở cửa sau, có ta tương trợ, các ngươi tới nơi này cũng sẽ không quá khó khăn. Nữ tử yên lặng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thiên đạo cười rời đi U Minh Điện. Rời đi U Minh Điện về sau, nàng lại chậm rãi đi tới một chỗ. Bốn chiều vũ trụ sinh mệnh cấm khu. Thiên đạo tiến vào sinh mệnh cấm khu về sau, nàng đánh giá liếc mắt bốn phía hoàn toàn mông lung, cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo trước mặt cách đó không xa. Thiên đạo cười nói, không mời mà tới, xin hãy tha lỗi. Cái bóng mờ kia nói, thiên đạo các hạ đến đây, có thế là có chuyện. Thiên đạo gật đầu, hắn gặp nguy hiểm. Hư ảnh nói, cùng chúng ta có liên can gì? Thiên đạo cười cười, cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Đúng lúc này, cái kia hư ảnh đột nhiên nói, vùng vũ trụ này, ngoài trừ các hạ bên ngoài, không ai có thể giết hắn. Thiên đạo dừng bước lại, nàng cười nói, linh vực ra tay rồi. Đoạt phòng sách. Cái kia hư ảnh yên lặng một lát sau, nói, đã hiểu. Thiên đạo gật đầu, nàng quay người rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, thiên đạo đi vào một chỗ bờ sông, tại sông kia một bên một chỗ nham thạch bên trên ngồi một nữ tử cầm trong tay cần câu, đang câu cá. Mà tại bên cạnh cô gái, còn có hai người. Chính là cái kia Viêm già cùng Liên Thiển. Nhìn thấy thiên đạo, hai nữ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thiên đạo đi đến tam nữ trước mặt, nàng cười cười, ba vị tốt. Cầm lấy cần câu nữ tử kia nhìn thoáng qua thiên đạo, cười nói, ngọn gió nào đem thiên đạo thổi đến rồi. Thiên đạo nhìn xem cần câu nữ tử, cười nói, thật mặc kệ hắn sao. Cần câu nữ tử lãnh đạm nói, hắn không phải chủ nhân. Thiên đạo cười nói thế nào? Cần câu nữ tử nói khẽ, trước sống vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Thiên đạo lắc đầu, ngươi sai. Cần câu nữ tử nói khẽ, thiên đạo, ta biết ngươi hết sức có thể lừa dối, ngươi có khả năng thử một chút. Thiên đạo ngồi vào một bên, nàng nhìn phía xa chân trời, nói khẽ, ngươi tiên sinh mục đích là cái gì? Cần câu nữ tử yên lặng. Thiên đạo cười nói, hắn mong muốn làm sự tình, chính hắn làm không được, ngươi hẳn là hiểu rõ. Cần câu nữ tử nhìn về phía thiên nói, nữ nhân kia nàng giết tiên sinh. Thiên đạo cười nói, cái này là ngươi vì sao một mực không đi tìm hắn nguyên nhân. Cần câu nữ tử cười nói, ta đi tìm hắn làm cái gì? Ta nói, hắn không phải tiên sinh. Thiên đạo đứng dậy rời đi. Một bên Liên Thiển cùng Viêm già muốn nói lại thôi. Lúc này, cần câu nữ tử đột nhiên nói, này liền từ bỏ rồi. Thiên đạo lắc đầu, ta là cảm thấy, các ngươi tiên sinh rất đau xót. Cần câu nữ tử đột nhiên nhìn về phía thiên đạo, sau một khắc, tất cả thiên địa tối, đen kịt một màu, tựa như một cái đen kịt hắc động, cùng lúc đó, một cổ vô hình uy áp trực tiếp khóa lại thiên đạo, mà thiên đạo lại là thần sắc bình tĩnh. Cần câu nữ tử nhìn xem thiên đạo cười nói, hắn không bi ai sao? Hắn dùng sinh mệnh mình làm đại giá, nghĩ sáng tạo vạn thế thái bình, thế nhưng kết quả đây? Kết quả là, chính hắn sáng tạo ra đạo tắc nhóm cũng không tin mặt hắn. Cần câu nữ tử đi đến thiên đạo trước mặt, nàng nhìn chằm chằm thiên nói, ta nói. Hắn không phải tiên sinh. Thiên đạo nhìn thẳng cần câu nữ tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi tiên sinh chi nguyện, trừ hắn ra, ngươi nào có thể hoàn thành? Cần câu nữ tử nhìn xem thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo cười lạnh, chẳng lẽ dựa vào các ngươi sao? Cần câu nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Thiên đạo mặt không biểu tình, các ngươi cũng không là giúp hắn, mà là tại giúp các ngươi tiên sinh. Còn cái kia nữ tử váy trắng, nàng là chém hết các ngươi tiên sinh tất cả sinh cơ, thế nhưng ngươi hẳn là phải hiểu, là nhà ngươi tiên sinh đi trước tính toán người ta. Còn nữa, ai có thể nói hắn cũng không phải là nhà ngươi tiên sinh. Ngươi đi quái hắn cùng nữ tử váy trắng, đơn giản không có đạo lý, bởi vì ban đầu đánh cờ chính là ngươi nhà tiên sinh, nói cho cùng, cái kia Diệp Huyền là người bị hại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Không có bước tới, thiên đạo đột nhiên dừng bước, nàng quay người nhìn thoáng qua cần câu nữ tử, hắn hiện tại xác thực cần muốn trợ giúp của các ngươi, thế nhưng, hắn không phải nhất định muốn các ngươi trợ giúp, phòng sách một khi mở ra, hắn đem chân chính thu hoạch được nhà ngươi tiên sinh truyền thừa, khi đó, không phải là các ngươi có thừa nhận hay không vấn đề của hắn, mà là hắn có thừa nhận hay không vấn đề của các ngươi. Còn có một chút, hắn là các ngươi tiên sinh tuyển người, trên người hắn, có các ngươi tiên sinh chưa hoàn thành gánh nặng. Mà hắn, cũng là các ngươi tiên sinh hy vọng cuối cùng. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, giữa thiên địa trực tiếp khôi phục như thường. Thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lại nói, dĩ nhiên, các ngươi hiện tại cũng đã rời đi cái kia tiểu tháp, khôi phục thân tự do, các ngươi nếu là không muốn đi tương trợ, cũng hợp tình hợp lý, làm thế nào, xem chính các ngươi lựa chọn. Hắn sẽ không cưỡng cầu các ngươi, ta càng sẽ không. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Giữa sân, cần câu nữ tử yên lặng. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, đại tỷ, ta cùng Viêm già muốn đi tìm hắn. Cần câu nữ tử nhìn về phía Liên Thiển nói khẽ, nàng nói rất đúng, chúng ta không phải đang giúp hắn, mà là tại ban tiên sinh. Mà lại, ta cảm thấy hắn liền là tiên sinh. Cần câu nữ tử nhíu mày, vì sao? Liên Thiển trầm giọng nói, bởi vì hắn liền là tiên sinh chọn người. Nói xong, nàng đối cần câu nữ tử hơi hơi thi lễ, đại tỷ, thiên đạo nói rất đúng, chỉ có hắn có thể đủ hoàn thành tiên sinh nguyện vọng, ta muốn đi giúp hắn. Viêm già cũng nói, ta cũng vậy. Nói xong, hai nữ nhìn nhau liếc mắt, sau đó quay người rời đi. Đối với Diệp Huyền, các nàng hai người vẫn tương đối có hảo cảm, tăng thêm bởi vì tiên tri nguyên nhân, các nàng hai người đối Diệp Huyền cũng không có gạt bỏ. Như thiên đạo nói, bởi vì Diệp Huyền là tiên sinh chọn. Bờ sông, cần câu nữ tử trầm mặc. Cuối chân trời, thiên đạo chậm rãi đi, mà đúng lúc này, trước mặt nàng không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt nàng, hư ảnh dần dần ngưng tụ. Người tới chính là cái kia Quan Âm, sau lưng Quan Âm, còn có một lão giả mới vừa xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn thần thức trực tiếp khóa chặt lại thiên đạo. Thiên đạo trừng mắt nhìn, nguyên lai là thối. Nha! Nguyên lai là Quan cô nương a. Ngươi có chuyện gì sao? Quan Âm cười nói, nguyên bản ta ý nghĩ là trước diệt trừ Diệp Huyền, sau đó lại tới đối phó các ngươi, thế nhưng ta phát hiện, ta sai rồi. Ta hẳn là trước diệt trừ ngươi. Thiên đạo trầm giọng nói, ngươi ý tưởng này không đúng, ngươi hẳn là đi đánh Diệp Huyền, hắn có phòng sách, ta không có. Quan Âm nhìn xem thiên nói, cái kia thể chất đặc thù liền là ngươi làm a. Thiên đạo đột nhiên dựng thẳng lên tay phải, ta thề với trời, vậy tuyệt đối không phải ta làm, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Quan Âm nhìn chầm chầm thiên nói, thề với trời. Ngươi chính mình là thiên đạo, ngươi là tại đối chính ngươi thề sao? Thiên đạo thấp giọng thở dài, Quan cô nương, ngươi thật hẳn là đi tìm cái kia Diệp Huyền. Quan Âm cười nói, chúng ta sẽ đi tìm hắn. Bất quá, ở trước đó, ta nghĩ trước hết là giết ngươi. Nàng xem như hiểu rõ. Cái này thiên đạo mới là xấu nhất. Trước hết nắm này thiên đạo thủ tiêu, bằng không thì, đối phương luôn trong bóng tối chơi một chút ám chiêu. Thiên đạo ngượng ngập cười cười, đừng như vậy, ta với các ngươi không oán không cừu. Quan Âm đột nhiên nói, giết. Nàng thanh âm hạ xuống, thiên đạo không gian bốn phía đột nhiên nứt ra, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện ở trong sân, toàn bộ là quy nguyên phá giới cảnh. Nhìn thấy một màn này, thiên đạo trừng mắt nhìn, ngươi tới thật đó a. Quan Âm cười nói, dĩ nhiên. Nói xong, nàng đột nhiên một kiếm hướng phía thiên đạo đâm ra. Mà đúng lúc này, thiên đạo xoay người chạy, này vừa chạy, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Giữa sân Quan Âm đám người trực tiếp sửng sốt. Chạy nhanh như vậy. Mà liền tại bọn hắn này ngay người một lúc ở giữa, thiên đạo đã tan biến tại bốn chiều. Hồi trở lại năm chiều. Quan Âm đám người. Chạy nhanh như vậy. Quan Âm không có lựa chọn đuổi theo. Bởi vì nàng phát hiện, này thiên đạo rất mạnh. Đối phương mặc dù không có ra tay, nhưng liền lần này, nàng biết, thực lực của đối phương tuyệt đối không kém nàng. Thật mạnh. Lúc này, một lão giả đi đến Quan Âm bên cạnh, hắn trầm giọng nói, thiếu tộc trưởng, việc cấp bách là giết Diệp Huyền, đạt được cái kia phòng sách, đã giải linh vực nguy hiểm. Quan Âm nhìn về chân trời, nói khẽ, chúng ta không giết được hắn. Nguyên bản, nàng rất có lòng tin, bởi vì nữ tử váy trắng đi. Cái này Diệp Huyền lớn nhất chỗ dựa đi. Thế nhưng, cùng Diệp Huyền giao thủ hai lần đến nay, nàng kiểu tóc, cái này nhân thân sau không chỉ có nữ tử váy trắng. Lão giả kia trầm giọng nói, cái kia Diệp Huyền xác thực không đơn giản, đặc biệt là trước đó xuất hiện nữ tử kia, cái này người thực lực. Bất quá thiếu tộc trưởng yên tâm, nhân mã của chúng ta bên trên liền sẽ đến. Quan Âm đột nhiên nói, linh vực đã hợp lại. Lão giả gật đầu, cơ bản đã hợp lại. Quan Âm nhíu mày, cơ bản. Lão giả trầm giọng nói, thái cổ tộc không có bất cứ động tĩnh gì, không biết bọn hắn ý tưởng gì. Quan Âm yên lặng một lát sau, nói, trở về. Nói xong. Nàng mang theo mọi người tan biến tại chỗ. Tại Quan Âm đám người tan biến không lâu sau, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, thanh niên nam tử sau lưng, còn đi theo một tên áo đen lão giả. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, nói, a lão, điều tra rõ ràng sao? Áo đen lão giả gật đầu, đã điều tra rõ ràng. Nói xong, hắn bấm tay một điểm. Một đạo hắc quang chui vào thanh niên nam tử giữa chân mày. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, a lão trầm giọng nói, cái kia nữ tử váy trắng, vô cùng có khả năng đi đến nửa bước động nhất. Thanh niên nam tử nói khẽ, theo ta thấy, đối phương vô cùng có khả năng đi đến trong truyền thuyết động nhất. A lão nhíu mày, làm sao có thể? Thanh niên nam tử cười nói, làm sao không có khả năng? Chúng ta làm không được sự tình. Không có nghĩa là người khác cũng làm không được. A lão trầm giọng nói, thiếu chủ có tính toán gì? Thanh niên nam tử yên lặng một lát sau, nói, ta không coi trọng âm linh tộc. A lão biến sắc, thiếu chủ, ngươi nếu là muốn cùng Diệp Huyền hợp lại, chẳng khác nào là cùng toàn bộ linh vực là địch, cử động lần này tuyệt đối không thể. Còn nữa, nếu là chúng ta linh vực tất cả mọi người cùng một chỗ hợp lại. Cái kia Diệp Huyền quả quyết không thể nào là chúng ta linh vực đối thủ. Coi như cái kia nữ tử váy trắng đi đến độn nhất, nàng cũng phải chết. Thanh niên nam tử yên lặng. Lúc này, thanh niên nam tử trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia Quan Âm. Quan Âm nhìn xem thanh niên nam tử, cười nói, các hạ liền là thái cổ tộc thiếu tộc trưởng thái cổ Minh đi. Thanh niên nam tử cười nói, gặp qua Quan cô nương. Quan Âm cười nói, Minh huynh, ta biết ngươi kiên kỵ cái kia nữ tử váy trắng, bất quá, ta biết cái kia nữ tử váy trắng thực lực chân thật. Thái cổ Minh nhíu mày, ngươi biết nàng thực lực chân thật. Quan Âm gật đầu, ta từng cùng một cái tiểu nữ hài giao thủ qua, cô bé kia nói nàng cùng nữ tử váy trắng chia 5 năm, trong mắt của ta, nữ tử váy trắng thực lực nhiều nhất nửa bước độn nhất. Dĩ nhiên, nàng là kiếm tu, cho nên, thực lực của nàng tuyệt đối vượt xa nửa bước độn nhất cường giả. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta linh vực hợp lại, không quan trọng một cái nữ tử váy trắng thì sợ gì. Dĩ nhiên, Minh Huynh cũng có thể mang theo thái cổ tộc đi cùng Diệp Huyền hợp lại, bất quá, kể từ đó, thái cổ tộc tại linh vực căng cơ. Nói xong, nàng cười cười, không nói gì. Thái cổ Minh cười nói, quan cô nương nói gì vậy, ta thái cổ tộc làm sao có thể cùng Diệp Huyền hợp lại. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, cái kia nữ tử váy trắng làm thật nhiều nhất nửa bước động nhất. Quan Âm nhìn xem thái cổ Minh, cô bé kia nếu là không có nói dối, nàng nhiều nhất nửa bước động nhất. Thái cổ Minh cười nói, quan cô nương làm sao biết nàng sẽ không nói dối. Quan cô nương lắc đầu, cô bé kia một bộ phân thân liền như thế cường hãn, như thế cường giả, làm sao có thể nói dối. Không thể nào. Thái cổ Minh gật đầu, hắn hiểu được. Cường giả kiêu ngạo. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, Thái Cổ Minh yên lặng một lát sau, nói, quan cô nương, thực không dám giấu giếm, lần này phụ thân nhường tại hạ tới liền là muốn cùng quan cô nương gặp một lần, sau đó cùng nhau thương nghị một thoáng như thế nào chiếm lấy cái này phòng sách. Cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ cùng Diệp Huyền hợp lại này loại không thiết thực ý nghĩ. Bởi vì Thái Cổ tộc không đánh cược nổi. Nếu như Thái Cổ tộc cùng Diệp Huyền hợp lại, sẽ lập tức trở thành linh vực hết thảy thế lực kẻ địch, như Quan Âm nói, Thái Cổ tộc tại linh vực căn cơ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bây giờ đến xem, Diệp Huyền bên này uy hiếp lớn nhất liền là cái kia nữ tử váy trắng. Nếu như cái kia nữ tử váy trắng là độn nhất cảnh cường giả, Thái Cổ tộc còn dám liều một phen, cùng Diệp Huyền hợp lại, cái này là trước đó Thái Cổ tộc vì sao một mực không biểu lộ thái độ nguyên nhân. Bởi vì Thái Cổ tộc không biết nữ tử váy trắng thực lực chân thật. Mà chỉ cần nữ tử váy trắng không phải độn nhất cảnh cường giả, như A Lão nói, nàng liền sẽ chết. Linh vực hoàn toàn có năng lực chém giết một vị nửa bước độn nhất cảnh cường giả. Bởi vì linh vực bản thân liền có nửa bước độn nhất linh vực cường giả. Khi biết nữ tử váy trắng chân thực cảnh giới về sau, Thái Cổ Minh không có do dự nữa. Thái cổ tộc mặc dù tại linh vực rất mạnh mẽ, thế nhưng, bọn hắn yên nguyên không dám cùng toàn bộ linh vực hết thảy thế lực là địch. Không có năng lực như thế. Cũng không cần thiết làm như vậy. Bởi vì trước mắt đến xem, Diệp Huyền bên này hoàn toàn không có cách nào cùng toàn bộ linh vực là địch. Lúc này, Quan Âm đột nhiên cười nói, Minh Huynh, mời. Thái cổ Minh gật đầu, mời. Rất nhanh. Đoàn người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Tông. Diệp Huyền trở lại Kiếm Tông về sau, hắn trực tiếp đi tìm Lục Sư Tỷ, mà lúc này, Lục Sư Tỷ thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, bởi vì có tử khí. Trong điện, Lục Sư Tỷ nhìn xem Diệp Huyền, ta nhận được tin tức, có rất nhiều cường giả xuất hiện tại âm linh giới, rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, hẳn là linh vực tới. Lục Sư Tỷ gật đầu. Ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, chúng ta Kiếm Tông chút người này, ngăn không được bọn hắn. Lục Sư Tỷ nói, đúng. Diệp Huyền nhìn về phía Lục Sư Tỷ thấy thế nào? Lục Sư Tỷ lãnh đạm nói, ngươi bây giờ là thiếu tông chủ, Kiếm Tông nghe ngươi. Diệp Huyền cười khổ, Lục Sư Tỷ, cái này thật sự là có chút bất đắc dĩ a. Lục Sư Tỷ nhìn xem Diệp Huyền. Đừng hi hi ha ha, hiện tại lên, ngươi chính là Kiếm Tông thiếu tông chủ, Kiếm Tông tương lai ngay tại trên tay ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Lục Sư Tỷ là nghiêm túc sao? Lục Sư Tỷ mặt không biểu tình, ngươi thấy ta giống là tại ngươi đùa giỡn hay sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, chúng ta Kiếm Tông chút người này đánh không lại linh vực, thế nhưng, nếu là chúng ta tập hợp năm chiều lực lượng đâu? Lục Sư Tỷ lắc đầu. Năm chiều hết thảy người tu luyện tới, có lẽ có thể cùng linh vực mới vừa lên một cương, thế nhưng, ngươi không có cách nào để bọn hắn đều tới. Mặc dù Kiếm Tông một vòng, bọn hắn cũng sẽ đi theo vòng, thế nhưng tại Kiếm Tông vòng trước đó, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không qua đến giúp đỡ. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Nhưng nếu là việc quan hệ mình đâu? Lục Sư Tỷ nhìn xem Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, lợi ích. Có thể làm cho người trong thiên hạ động chỉ có lợi ích, nếu để cho bọn hắn biết linh vực. Luật sư tỷ đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, thế nhưng, ngươi muốn rõ ràng một điểm, linh vực tới đây, mục tiêu của bọn hắn là ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Nói đơn giản một điểm, linh vực người tới tìm hắn Diệp Huyền, năm chiều vũ trụ người không cười trên nỗi đau của người khác liền tốt. Hỗ trợ? Làm sao có thể? Người đều là tự tư. Luật sư tỷ đột nhiên nói, dĩ nhiên, chúng ta nếu là vừa chết, bọn hắn cũng là đường chết một đầu. Bất quá, trước đó, bọn hắn sẽ không tới cùng ngươi đồng sinh cộng tử, cho nên, chống cự linh vực, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Diệp Huyền nói khẽ, hết thảy kiếm tông cường giả toàn bộ lui về hư vô vĩ độ. Luật sư tỷ nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta nếu là vừa đi, sẽ có rất nhiều người chết. Diệp Huyền nhìn thẳng luật sư tỷ, chúng ta không đi, chúng ta kiếm tông tất cả mọi người sẽ chết tại đây. Luật sư tỷ yên lặng. Diệp Huyền đứng lên, hắn đi đến cửa đại điện, nói khẽ, chúng ta sinh ở vùng vũ trụ này, thủ hộ vùng vũ trụ này, đây là trách nhiệm của chúng ta, thế nhưng, này không chỉ là trách nhiệm của chúng ta, cũng là toàn năm chiều vũ trụ trách nhiệm. Chúng ta cần đoàn kết, thế nhưng ta biết, chúng ta bây giờ hiệu triệu, ngoài trừ ta tại hư vô vĩ độ những bằng hữu kia, không ai nguyện ý đến, đã như vậy, vậy chúng ta liền thối lui đến hư vô vĩ độ, thả linh vực cường giả tiến đến, chỉ muốn chết người, chỉ cần linh vực uy hiếp được bọn hắn lợi ích, vùng vũ trụ này người mới sẽ đoàn kết, bọn hắn liền sẽ đến hư vô vĩ độ cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Luật sư tỷ nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta rút đi, sẽ chết rất nhiều người. Diệp Huyền quay người đi đến luật sư tỷ trước mặt, chúng ta không đi, tất cả chúng ta đều phải chết. Chúng ta vừa chết, vùng vũ trụ này tất cả mọi người sẽ chết. Là tất cả mọi người. Luật sư tỷ yên lặng. Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ có nhường vùng vũ trụ này người kiến thức đến âm linh tộc đáng sợ, bọn hắn mới có thể đoàn kết lại, vùng vũ trụ này mới có được cứu. Bởi vì hiện tại, linh vực hết sức đoàn kết, sáu chiều hết sức đoàn kết, chỉ chúng ta năm chiều là năm bè bảy mảng. Luật sư tỷ yên lặng một lát sau, nói, thiên đạo đâu? Diệp Huyền lắc đầu, nàng ta nhìn không thấu, thế nhưng ta biết, nếu để cho nàng lựa chọn, nàng chọn chúng ta năm chiều vũ trụ toàn bộ sinh linh cùng linh vực đồng quy vu tận. Nàng muốn bảo vệ không phải vùng vũ trụ này người, mà là vùng vũ trụ này bản sinh. Cho nên, chúng ta cần năm chiều vũ trụ hết thảy cường giả toàn bộ đoàn kết lại, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể đối kháng linh vực. Luật sư tỷ yên lặng. Diệp Huyền lại nói, trận này chiến, không chỉ là chúng ta kiếm tông sự tình, càng là toàn bộ năm chiều vũ trụ toàn bộ sinh linh sự tình. Chúng ta chết khiêng, tại phía ngoài những người kia sẽ xem như là chuyện đương nhiên, mấy người thậm chí sẽ ước gì chúng ta chết, rất nhiều người chính là như vậy. Đao súng dốc đến trên đầu của hắn, hắn là không sẽ nóng nảy. Kiếm tông trấn thủ âm linh giới nhiều năm như vậy, mà bây giờ, kiếm tông không có khả năng tại thủ đi xuống. Cũng không thể mỗi lần đều để ta gọi người a. Nói đến gọi người, hắn là thật đau đầu. Nhiều lần gọi người. Mẹ nó, nơi nào đến nhiều người như vậy gọi a? Trừ phi thanh kiếm tông tông chủ cùng nữ tử váy trắng gọi tới, bằng không thì... Căn bản không có ý nghĩa, đây là hai cái vũ trụ chiến đấu. Hắn đã nghĩ tới, kiếm tông tại đây bên trong chết khiêng, nếu như kiếm tông tông chủ không ra, kiếm tông sở hữu kiếm tu sẽ chiến tự ở đây. Một khi kiếm tông toàn bộ chết trận, vùng vũ trụ này liền thật xong. Bởi vì trước mắt mà nói, cũng chỉ có kiếm tông có thể đối kháng linh vực, thế nhưng, kiếm tông kiếm tu thật sự là quá ít quá ít. Nếu có một cái 1000 vị kiếm tu, kiếm tông có lẽ còn có thể giết xuyên linh vực, thế nhưng, kiếm tông kiếm tu chỉ có hơn 100 a. Không nói linh vực thế lực khác, liền một cái âm linh tộc cũng đủ để đem kiếm tông mạnh mẽ mài chết. Lúc này, luật sư tỷ đột nhiên nói, ngươi xác định chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, tại chúng ta lui trước khi đi, ta quyết định hiệu triệu một thoáng, hiệu triệu năm chiều hết thảy cường giả đến đây kiếm giới tương trợ. Nếu là có người đến, chúng ta tự tử thủ nơi này tại, năm chiều vũ trụ ngay tại. Luật sư Tỷ gật đầu, có khả năng. Rất nhanh, Kiếm Tông hiệu triệu tại Vu tộc cùng với Vạn Chiều thư viện nhóm thế lực tuyên truyền hạ truyền khắp toàn bộ năm chiều vũ trụ. Ngày đầu tiên, Vu tộc cùng Thiên tộc cường giả toàn bộ chạy đến, thứ hai là Vạn Chiều thư viện cùng Phù Văn Tông cùng với Đại Hoang quốc cường giả, Dị Thú Kinh cùng Thái Nhất chờ chính thần cũng là dồn dập chạy tới Kiếm Tông. Nhưng mà, ngoại trừ những người này bên ngoài, không có có người khác. Cho dù là một cái tán tu đều không có. Diệp Huyền đứng tại Kiếm Tông trước đại điện, hắn cứ như vậy đứng đấy. Ngày thứ ba, không có người tới. Ngày thứ tư, vẫn không có người nào tới. Ngày thứ năm, vẫn không có người tới. Sáng sớm ngày thứ sáu, Diệp Huyền đột nhiên quay người nhìn về phía xa xa Lục Sư Tỷ, tất cả mọi người lui giữ hư vô vĩ độ. Lục Sư Tỷ gật đầu. Rất nhanh, tại kiếm giới hết thảy cường giả toàn bộ rút đi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn mặt không biểu tình, nói thật, hắn Diệp Huyền không phải cứu thế chủ, nếu là hắn có thể một kiếm dây linh vực, hắn không ngại dây linh vực, bảo đảm một thoáng vùng vũ trụ này. Thế nhưng, hắn không có có năng lực như thế. Có năng lực gì làm chuyện gì? Hiện tại, hắn chỉ muốn thật tốt bảo hộ bên người những người này. Mà tại Diệp Huyền đám người lui về hư vô vĩ độ lúc, Quan Âm mang theo âm linh giới cường giả rời đi âm linh giới. Chân trời, Quan Âm nhìn phía xa, hắn nghĩ hiệu triệu năm chiều tất cả mọi người đối kháng chúng ta. Tại Quan Âm bên cạnh, cái kia Thái Cổ Minh gật đầu, nếu là toàn bộ năm chiều toàn bộ sinh linh cùng một chỗ đối kháng chúng ta mặc dù không sợ, nhưng cũng phiền toái. Quan Âm gật đầu, Kiếm Tông cùng Diệp Huyền thực lực vẫn là không thể khinh thường, đặc biệt là Diệp Huyền người này. Thỉnh thoảng gọi cá nhân ra tới. Một lát sau, Quan Âm đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, thẳng đến hư vô vĩ độ, đường lên không được đả thương người. Một tên âm linh tộc cường giả có chút không hiểu, vì sao? Quan Âm lãnh đạm nói, hiện tại chúng ta nếu là giết người, liền sẽ khiến vùng vũ trụ này hết thảy cường giả liên hợp lại đối trả cho chúng ta, mà chúng ta chỉ cần nói chỉ nhằm vào Diệp Huyền. Vùng vũ trụ này cường giả liền sẽ khoanh tay đứng nhìn, chờ chúng ta giải quyết hết hư vô vĩ độ về sau, dù cho vùng vũ trụ này hết thảy cường giả toàn bộ hợp lại, đối với chúng ta mà nói, cũng là đám ô hợp, hiểu chưa? Tên kia âm linh tộc cường giả khẽ gật đầu, đã hiểu. Quan Âm nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, đến hư vô vĩ độ về sau, không thể ra tay, chỉ vây quanh, chờ người của chúng ta đều đến. Nói xong, nàng nhìn về phía Thái Cổ Minh, Minh Huynh cảm thấy thế nào? Thái Cổ Minh gật đầu, dạng này là ổn thỏa nhất. Quan Âm cười nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo âm linh tộc cường giả hướng phía hư vô vĩ độ đi, mà trên đường đi, âm linh tộc cường giả đều không có giết người, cái này khiến đến năm chiều vũ trụ rất nhiều nguyên bản lo lắng người nhất thời yên lòng. Rất nhiều người bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Xem. Người ta linh vực mục tiêu chẳng qua là hắn Diệp Huyền, mà cái kia Diệp Huyền vẫn còn muốn triệu tập chúng ta đi đối địch với linh vực, kỳ tâm sao mà ác độc a? Người đều là tự tư, hắn Diệp Huyền nghĩ để cho chúng ta đi vì hắn bán mạng, cũng như thường, chỉ tiếc, hắn đánh sai tính toán. Hắn Diệp Huyền a, là quá coi thường người trong thiên hạ. Tinh không xa xôi bên trong, một cái nào đó dẫn theo cá nữ tử đột nhiên ngừng lại, rất nhanh. Nàng lại tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến, chỉ chốc lát, tinh không bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Hư vô vĩ độ. Âm linh tộc đại quân cũng không có ra tay, mà là đem hư vô vĩ độ vây lại. Vu tộc, một gian trong đại điện, chúng cường giả tề tụ. Trong điện bầu không khí có chút ngưng trọng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, chư vị có ý nghĩ gì sao? A Mục nhìn về phía Diệp Huyền. Hiện tại thế cục đối với chúng ta rất bất lợi. A Thiến gật đầu, đúng vậy, nghiêm trọng nhất là, chúng ta cũng không biết linh vực thực lực chân chính. Thế nhưng, bọn hắn lại đối với chúng ta thực lực rõ như lòng bàn tay. Bọn hắn hiện tại không động thủ, hiển nhiên là đang chờ người. Một khi linh vực hết thảy cường giả chạy đến, khi đó, chúng ta tình cảnh sẽ càng khó. A Mục trầm giọng nói, còn có một cái chuyện nghiêm trọng hơn. bên ngoài bây giờ năm chiều vũ trụ cường giả đối tại tình cảnh của chúng ta, phần lớn đều là cầm cười trên nỗi đau của người khác thái độ. Nghe vậy, giữa sân mọi người sắc mặt đều là trầm xuống. Tại người trong sân đều rất rõ ràng một cái đạo lý, cái kia chính là lần này linh vực đột kích, tuyệt đối không phải vẻn vẹn nhằm vào Diệp Huyền, nếu như Diệp Huyền vừa chết, toàn bộ năm chiều vũ trụ sẽ toàn quân bị diệt. Bọn hắn có thể xem hiểu điểm này, nhưng cũng không là tất cả mọi người hiểu rõ điểm này. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Cái này là nhân tính. Chỉ cần đao xuống dốc trên người bọn hắn là không sẽ quản cuộc sống khác chết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, chúng ta chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục sư tỷ, Lục Di, kiếm tông có kiếm trận sao? Lục sư tỷ gật đầu, tự nhiên. Diệp Huyền gật đầu, bày trận. Lục sư tỷ đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở ngoài điện, nhìn thấy người tới, giữa sân mọi người đều là có chút lăng. Người đến là cái kia tan biến thật lâu ác ma nhạn. Ác ma nhạn nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, cười nói, chư vị không ngại nhiều chúng ta ác ma tộc a. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem ác ma nhạn, nhạn cô nương nghĩ như thế nào lấy tới cùng chúng ta? Phải biết, tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không phải rất tốt a. Ác ma mắt đi vào đại điện, nàng nhìn Diệp Huyền, âm linh tộc nói mục tiêu là ngươi, bọn hắn nói như vậy, chỉ có thể lừa gạt một chút những người dốt nát kia. Ta biết, ngươi vừa chết, năm chiều vũ trụ tất cả mọi người muốn chết. Diệp Huyền yên lặng. Ác ma nhạn nói khẽ. Ta ác ma nhất tộc thực lực mặc dù so ra kém âm linh tộc, thế nhưng, chúng ta cũng không phải rất yếu. Diệp Huyền nhìn về phía ác ma nhạn, hoan nghênh. Ác ma nhạn cười nói, tạ ơn. Đúng lúc này, một cổ vô hình uy áp đột nhiên bao phủ lại toàn bộ hư vô vĩ độ. Giữa sân mọi người dồn dập nhìn ra phía ngoài, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Hư vô vĩ độ bên ngoài. Diệp Huyền xuất hiện tại cái kia quan âm đám người trước mặt, ở trước mặt hắn, là vô cùng vô tận âm linh tộc cường giả. Nếu như nói so cường giả đỉnh cao, kiếm tông một điểm không thể so âm linh tộc yếu, thậm chí có khả năng nghiền ép âm linh tộc, thế nhưng, tại nhân số phía trên, bọn hắn bên này kém rất rất nhiều. Quan âm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền nhìn xem quan âm, sau một khắc. Hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một mảnh huyết quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, quan âm mặt không biểu tình, nàng đấm ra một quyền. Oanh. Một đạo huyết quang nổ tung ra, quan âm trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những âm linh tộc đó cường giả sắc mặt trầm xuống. Mà cái kia Thái Cổ Minh thì nhìn về phía Diệp Huyền trong tay chuôi này huyết kiếm, nhìn thấy chuôi kiếm này, sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia sở dĩ như vậy mạnh, cùng chuôi kiếm này có quan hệ rất lớn, bằng không thì, Diệp Huyền không có khả năng áp chế đã đi đến quy nguyên phá giới quan âm. Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng, vô số cường giả vọt ra. Xông lên phía trước nhất liền là kiếm tông kiếm tu. Diệp Huyền nhìn phía xa nơi xa cái kia quan âm, cười nói, quan cô nương, quy nguyên phá giới cảnh cường giả cứ như vậy yếu sao? Quan âm nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, tại nàng bên cạnh một tên quy nguyên phá giới lão giả đột nhiên gầm thét, càn rỡ, ngươi tên này bất quá là. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở cái kia trước mặt lão giả sắc mặt đại biến, vừa muốn xuất thủ. Lúc này, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn trấn áp. Kiếm vực. Bị trấn áp, lão giả trong lòng hoảng hốt, hắn không có suy nghĩ nhiều, một quyền đánh phía Diệp Huyền phần bụng, Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho lão giả một quyền kia đánh vào hắn phần bụng. Âm. Diệp Huyền liền lùi lại trăm trượng, thế nhưng, lão giả kia đầu lại là bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Giữa sân chúng âm linh tộc cường giả kinh hãi. Nơi xa, Diệp Huyền cưỡng ép đem yết hầu máu tươi nuốt xuống, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua âm linh tộc những cường giả kia, khinh thường nói, quy nguyên phá giới cảnh cường giả cứ như vậy yếu. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm trực chỉ Quan Âm, đừng mẹ nó nói nhảm, lão tử không muốn đánh cái khung còn cùng các ngươi lải nhải, liền hỏi ngươi, có dám hay không đơn đấu? Đơn đấu? Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đơn đấu? Đừng nói, nàng thật đúng là đánh bất quá bây giờ Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền quá khắc nàng. Quan Âm đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười gằn nói, nếu không dám đơn đấu, vậy liền quần ẩu đi. Hết thảy kiếm tông đệ tử nghe lệnh, cho lão tử giết, một tên cũng không để lại. Nói xong, hắn trước tiên liền xông ra ngoài. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, chém thẳng Quan Âm. Này một kiếm chi uy, làm cho giữa sân tất cả mọi người vì đó động dung. Không thể không nói, Diệp Huyền trong tay kiếm căn bản không phải Thiên Tru kiếm cùng Trấn Hồn kiếm có thể so với, thanh kiếm này liền có thể đơn đấu một vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Mà hắn cùng Diệp Huyền hợp lại, quy nguyên phá giới cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp mang theo kiếm tông cường giả lao ra, Quan Âm vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này Diệp Huyền là muốn cùng bọn họ liều mạng. Diệp Huyền muốn tại âm linh tộc cường giả không tới trước đó cùng bọn hắn liều mạng. Mà bây giờ là bọn hắn ra tay thời cơ tốt nhất. Bởi vì vừa rồi Diệp Huyền miễu sát một vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả, đối kiếm tông bên kia mà nói, giờ phút này chính là khí thế như cầu vồng. Hơn 100 vị kiếm tu, tương đương với hơn 100 chui lợi kiếm, vọt thẳng phá âm linh tộc trận hình. Mà cầm đầu Diệp Huyền càng là thế không thể đỡ. Chuẩn xác mà nói là âm linh tộc cường giả cầm Diệp Huyền căn bản không có biện pháp, bởi vì hắn sẽ thôn phệ tử khí cùng âm khí. Diệp Huyền xông vào âm linh tộc cường giả chi về sau, hắn căn bản không phòng thủ, âm linh tộc cường giả những cái kia tử khí với hắn mà nói, liền là tự nhiên thuốc bổ. Cứ như vậy, Diệp Huyền mang theo hơn 100 vị kiếm tu một đường chém giết. Quả thực là thế như trẻ tre. Đúng lúc này, hơn 10 vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả ngăn tại Diệp Huyền đám người trước mặt, hơn 10 người đồng loạt ra tay, tất cả mọi người tầm mắt chỉ có một cái kia chính là Diệp Huyền. Rõ ràng, nghĩ tuyệt sát Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Lục Vân Tiên đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn vội vàng hướng phía Diệp Huyền phóng đi, nhưng mà, vẫn còn có chút trễ. Mấy chục đạo lực lượng cường đại đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước một trảm. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang phá không mà đi. Oanh. Luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia trực tiếp nổ tung ra, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa. Mà Lục Vân Tiên đám người không tiếp tục tiến công, bọn hắn toàn bộ lui ra phía sau đến Diệp Huyền chung quanh. Đem Diệp Huyền bao quanh vây lại. Mà lúc này, bốn phía âm linh tộc cường giả cũng bao quanh vây quanh, đem bọn hắn tất cả mọi người vây ở trong đó. Quan Âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt, tại nàng bên cạnh, có chừng 39 vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, ngươi mong muốn nhất cổ tác khí chạm giết chúng ta, đáng tiếc, ngươi đánh giá thấp chúng ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Thái Cổ Minh, Minh Huynh, còn mời ngài mang theo ngươi Thái Cổ tộc cường giả tiến vào cái kia hư vô vĩ độ, một cái đều đừng lưu. Thái Cổ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo Thái Cổ tộc hơn 10 người quy nguyên phá giới cảnh cường giả hướng phía hư vô vĩ độ phóng đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Lục Sư Huynh, các ngươi giết trở lại hư vô vĩ độ. Lục Vân Tiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đây. Diệp Huyền cười nói, nghe ta. Lục Vân Tiên nhìn xem Diệp Huyền, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo kiếm tông chờ cường giả quay người hướng phía cái kia hư vô vĩ độ phóng đi. Mà một bên những âm linh tộc đó cường giả liền muốn ngăn cản, nhưng lại bị giam âm ngăn cản. Rất nhanh, kiếm tông chờ cường giả lao ra âm linh tộc cường giả bao vây. Về tới hư vô vĩ độ, mà Diệp Huyền lại một thân một mình bị bao quanh bao vây lại. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi muốn sức một mình ngăn trở chúng ta. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, có gì không thể. Quan Âm lắc đầu, không có cái kia nữ tử váy trắng đám người, ngươi thật cái gì cũng không tính. Diệp Huyền cười cười, hắn cầm kiếm chỉ Quan Âm, không có âm linh tộc, ngươi đây tính toán là cái gì? Không bằng dạng này, ta không thôn phệ ngươi kiếm, cũng không thôn phệ ngươi âm linh tử khí, ngươi ta phong ấn toàn bộ tu vi, chúng ta một trận chiến định sinh tử, ngươi có dám? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, thế nào, không dám? Quan Âm lắc đầu, chúng ta bây giờ đại ưu thế, vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Ta không một mình đấu, chúng ta liền muốn quần ẩu ngươi. Ngươi có thể như thế nào? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy liền tới a. Thanh âm hạ xuống, trong thân thể của hắn huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, rất nhanh quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo lửa cháy hừng hực. Huyết mạch chi lực. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm chờ âm linh tộc cường giả vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn. Đồng dạng huyết mạch mùi vị. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, một cái biển máu. Oanh! Một đạo huyết quang đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không, trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành một cái biển máu. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ lại toàn bộ tinh không. Dùng máu thành vực. Mà lúc này, Diệp Huyền huyết kiếm trong tay đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, giờ khắc này, chuôi kiếm này khí tức vậy mà tại điên cuồng tăng vọt, không chỉ như thế, nó đang ở điên cuồng thôn phệ Diệp Huyền bốn phía những cái kia sát ý cùng lệ khí, dần dần, trên người nó phát ra sát ý cùng khí tức vậy mà so Diệp Huyền còn mạnh hơn. Một người một kiếm, quỷ dị vô cùng. Bất quá, Diệp Huyền vẫn là bảo lưu lại một tia thần trí. Nơi xa, Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, Diệp Huyền cùng thanh kiếm kia để cho nàng cảm nhận được nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Quan Âm, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Quan Âm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng bay thẳng đến lui lại đi, không có đi tiếp Diệp Huyền một kiếm này, bởi vì nàng không có nắm chắc tiếp. Nhưng mà, nàng này vừa lui, nàng mặc vị trí thứ mấy chục âm linh tộc cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Đúng lúc này, Diệp Huyền huyết kiếm trong tay đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo huyết quang đột nhiên bao phủ lại hắn, ngay sau đó, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, chớ có tỉnh táo, triệt để tiến vào phong ma trạng thái, không chết không thôi. Diệp Huyền sửng sốt. Đây là ai thanh âm? Rất nhanh, hắn làm rõ ràng. Đây là kiếm linh thanh âm. Chớ có tỉnh táo. Này kiếm nói cái gì chuyện ma quỷ? Muốn hay không chơi lớn như vậy? Lúc này, kiếm linh thanh âm lại vang lên, bọn hắn muốn giết ngươi muội. À! Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn cuối cùng một tia thần trí trực tiếp tan biến, mà tại hắn cuối cùng một tia thần trí tan biến trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn huyết dịch trực tiếp bốc cháy lên, trong chốc lát, toàn bộ tinh không trực tiếp bốc cháy lên. Tinh không xa xôi bên trong, năm chiều thiên đạo bỗng nhiên quay đầu nhìn xuống, dần dần, sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng lên, một lát sau, nàng nói khẽ, kém chút quên, cha của ngươi còn sống. Cha ngươi nếu như càng ngày càng mạnh, huyết mạch của ngươi cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Trưởng thành bên trong huyết mạch. Ta đi, chỉ cần cha ngươi bất tử, ngươi huyết mạch này không có hạn mức cao nhất a. Mẹ nó! Ngươi đây không phải bậc hát sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Dường như nghĩ đến cái gì, thiên đạo rồi lại lắc đầu, thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Diệp Huyền lão cha bất tử, hắn huyết mạch liền sẽ một mực mạnh lên, nhưng có một cái vấn đề trí mạng. Cái kia chính là Diệp Huyền muốn thế nào nghịch chuyển chính mình huyết mạch. Huyết mạch này càng ngày càng mạnh, hắn nghịch chuyển độ khó liền sẽ càng lúc càng lớn. Bất quá, dùng Diệp Huyền loại tính cách này, hắn đoán chừng sẽ không đi cân nhắc loại vấn đề này. Nhiều khi, hắn rất không tim không phổi. Nghĩ đến nơi này, thiên đạo lắc đầu cười một tiếng, sau đó hướng phía nơi xa đi đến. phía dưới, làm Diệp Huyền triệt để mất lý trí trong nháy mắt đó. Diệp Huyền trên người huyết mạch chi lực khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt, mà giờ khắc này, kiếm trong tay hắn đột nhiên kịch liệt rung lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Suy. Nơi xa, một tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là bị chui kiếm này trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người kinh hãi. Cái kia quan âm cũng là sắc mặt đại biến, đây là cái gì quỷ? Muốn đi lý trí sau Diệp Huyền vậy mà như thế mạnh mẽ. Vấn đề là, thanh kiếm kia vì sao cũng biến thành mạnh như thế? Lúc này, xa xa Diệp Huyền tay phải đột nhiên kéo ra, chui này huyết kiếm trực tiếp bay đến trong tay hắn, hắn cầm lấy kiếm đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, rất nhanh, sắc mặt hắn lộ ra vẻ mặt say mê. Mùi máu tươi. Quan âm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng tay phải đột nhiên vung lên, giết. Cùng một chỗ đồng thủ. Thanh âm hạ xuống, nàng bốn phía những âm linh tộc đó cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà lúc này, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lướt qua, trong chớp mắt, phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp biến thành một cái biển máu, mà tại phiến này huyết hải bên trong, một chút âm linh tộc cường giả thần trí trực tiếp bị một cổ sát ý cùng lệ khí ăn mòn thần trí. Làm bị ăn mòn thần trí về sau, những âm linh tộc đó cường giả trực tiếp đối người bên cạnh ra tay. Rất nhanh, giữa sân những âm linh tộc đó cường giả trực tiếp loạn cả lên. Nhìn thấy một màn này, quan âm sắc mặt đại biến, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, giết. Trước hết giết hắn. Những cái kia không có bị ăn mòn âm linh tộc quy nguyên phá giới cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Trọn vẹn hơn 30 vị. Diệp Huyền đang muốn động thủ, lúc này, trong tay hắn chui này huyết kiếm trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang chui vào hắn giữa chân mày, Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, sau một khắc, Diệp Huyền chân phải hướng phía bên phải nhẹ nhàng vạch một cái, hắn chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay, một thanh kiếm lặng yên ngưng tụ. Chính là chui này huyết kiếm. Làm những quy nguyên phá giới đó cảnh cường giả đi vào trước mặt hắn mấy chục trượng vị trí lúc. Hắn đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước liền là một bổ, một mảnh huyết quang chấn động mà ra. Oanh! Cái kia chừng 30 tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả trực tiếp bị mảnh máu này ánh sáng bất ngừng, thế nhưng sau một khắc, cái kia hơn 10 người trực tiếp hóa thành mấy chục đạo hắc quang lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cũng vọt tới, rất nhanh, một tên âm linh tộc cường giả một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho Diệp Huyền sau lưng không gian nổ tung ra. Mà Diệp Huyền vậy mà không tránh không né, mặc cho một quyền kia đánh vào đầu hắn bên trên, thế nhưng, cơ hồ là cùng một thời gian, hắn kiếm trực tiếp xuyên qua đối phương giữa chân mày. Suy. Âm. Diệp Huyền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, bay ra ngoài quá trình bên trong, thân thể của hắn một hồi kích chiến, mà lại, đầu của hắn trực tiếp hữu hiệu biến hình, thế nhưng... Khi hắn dừng lại lúc, đầu của hắn đã khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, xa xa quan âm vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Đây là cái gì thân thể? Đúng lúc này, Diệp Huyền lại liền xông ra ngoài. Khi hắn lao ra trong nháy mắt, lại là một tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả bị hắn chém giết. Căn bản ngăn không được Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền là tại lấy mạng đổi mạng, người khác đánh hắn một quyền. Cho dù là chiếu vào đầu hắn tới một quyền, hắn đều đỉnh ở, thế nhưng, hắn cho người khác một kiếm, người khác căn bản ngăn không được. Diệp Huyền hiện trong tay chui kiếm này đơn giản quá biến thái, có thể nói, coi như không có Diệp Huyền, chui kiếm này cũng đánh thắng được một vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Đây là cái gì yêu nghiệt kiếm? Rất nhanh, giữa sân đã có mấy danh quy nguyên phá giới cảnh cường giả ngã xuống. Đối với Diệp Huyền... Những âm linh tộc đó siêu cấp cường giả cũng là phi thường đau đầu, bởi vì bọn họ tử khí đối Diệp Huyền căn bản là vô dụng, bởi vậy, bọn họ cùng Diệp Huyền lúc giao thủ, không thể dùng tử khí, chỉ có thể dùng đơn thuần thân thể lực lượng. Loại tình huống này, bọn hắn thực lực là bị đánh gãy khấu trừ. Có thể nói, bọn họ cùng Diệp Huyền giao thủ, chỉ có thể phát huy không đến chính mình sáu thành thực lực, mà bọn hắn không có cách nào. Bởi vì bọn họ bất luận cái gì tử khí cùng âm khí đều sẽ bị Diệp Huyền hấp thu. Diệp Huyền thân thể này, đơn giản thiên khắc bọn hắn âm linh tộc. Nơi xa, Quan Âm đột nhiên nhìn về phía hư vô vĩ độ, giờ phút này, Thái Cổ Minh đã lui ra tới, bởi vì hắn điểm này người căn bản không phải kiếm tông đối thủ. Quan Âm quay người nhìn về phía chân trời, một lát sau, nàng mày nhăn lại, bởi vì nàng không có cảm nhận được linh vực tới cường giả, nói cách khác, linh vực cường giả còn chưa tới năm chiều. Đúng lúc này, lại là một tên âm linh tộc quy nguyên phá giới cảnh cường giả bị Diệp Huyền một kiếm xuyên thủng giữa chân mày, một kiếm này đâm vào trong nháy mắt đó, gã cường giả kia trực tiếp thần hồn câu diệt, hắn linh hồn muốn chạy trốn đều không được, bởi vì thanh kiếm kia trực tiếp trong nháy mắt liền hủy diệt hắn hết thảy sinh cơ. Nếu như là bình thường kiếm, tuyệt đối làm không được dạng này, nhưng vấn đề là, Diệp Huyền hiện trong tay cầm chui kiếm này cũng không phải bình thường kiếm. Này là một thanh có ý tưởng kiếm. Mà lại, chui kiếm này kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói vượt xa giữa sân bất cứ người nào. Mặc dù Diệp Huyền chém giết tên kia quy nguyên phá giới cảnh cường giả, nhưng chính hắn cũng đồng dạng bay ra ngoài, không chỉ như thế, bộ ngực hắn còn có một đạo vết đao sâu hoắm. Những cường giả kia cũng thông minh, ngươi miễn dịch tử khí, miễn dịch kiếm, nhưng không có khả năng miễn dịch đao a. Bởi vậy, bọn hắn trực tiếp xuất ra cái khác vũ khí, thế nhưng, bọn hắn đánh giá thấp Diệp Huyền bản thân chữa trị năng lực. Tại Diệp Huyền dừng lại trong nháy mắt đó, thân thể của hắn liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Sinh mệnh chi tâm. Như thiên đạo nói, chỉ cần không phải trực tiếp miễu sát hắn, hắn Diệp Huyền sẽ không phải chết. Mà cái khác những âm linh tộc đó cường giả căn bản không dám tới gần Diệp Huyền, bởi vì khẽ dựa gần Diệp Huyền, bọn hắn liền sẽ bị Diệp Huyền sát ý ăn mòn thần trí, bởi vậy, bọn hắn đều núp xa xa. Làm thấy một người mạnh mẽ chống đỡ hơn 10 vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả lúc, âm linh tộc tất cả mọi người vẻ mặt đều không phải rất dễ nhìn. Này Diệp Huyền là cái quái vật gì? Quan Âm giờ phút này vẻ mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nàng đột nhiên phát hiện, nàng đánh giá thấp Diệp Huyền. Ngay từ đầu, nàng chỉ kiên kỵ Diệp Huyền người đứng phía sau, mà không để ý đến Diệp Huyền bản thân. Đánh như vậy xuống, đối bọn hắn bên này rất bất lợi. Lúc này, một tên âm linh tộc lão giả đột nhiên kéo dài tại Quan Âm bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, hắn bản thân khôi phục quá nhanh. Tiếp tục như thế, chúng ta sẽ bị hắn mạnh mẽ mai chết. Quan Âm nhìn phía xa Diệp Huyền, một lát sau, nàng vẻ mặt dữ tợn, đi bắt hắn muội. Tại tình báo của nàng bên trong, Diệp Huyền muội muội liền là Diệp Huyền xương sườn mềm, nguyên bản, nàng khinh thường dùng này loại thấp hèn thủ đoạn, thế nhưng giờ phút này, nàng không có cách nào. Nếu như không bắt được Diệp Linh, này Diệp Huyền muốn lên trời. Nghe được Quan Âm, lão giả lắc đầu, không được. Nói xong, hắn nhìn về phía hư vô vĩ độ yên tâm, kiếm tông. Quan Âm nhìn về phía hư vô vĩ độ lối vào, nơi đó, hơn 100 vị kiếm tu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghĩ muốn đi vào hư vô vĩ độ, liền nhất định phải vượt qua bọn hắn. Quan Âm quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thái Cổ Minh, người sau yên lặng. Quan Âm nhìn chằm chằm Thái Cổ Minh, Minh Huynh, ta người ngăn trở kiếm tông, người của ngươi đi bắt Diệp Linh, có thể được. Thái Cổ Minh do dự một chút, sau đó nói, Quan cô nương, chúng ta hẳn là rút lui. Quan Âm cười nói, rút lui. Chúng ta bây giờ rút lui, sẽ chết nhiều người hơn. Thái Cổ Minh yên lặng. Quan Âm nhìn phía xa hư vô vĩ độ, hiện tại chúng ta chiến lực vẫn là vượt xa bọn hắn, có thể liều mạng. Thái Cổ Minh yên lặng, rõ ràng, vẫn còn có chút lưỡng lự. Quan Âm đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, hơn 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên từ chân trời kéo tới, Quan Âm bỗng nhiên quay đầu, lúc này, một tên người mặc màu vàng kim khôi giáp nam tử trung niên xuất hiện tại Quan Âm trước mặt. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Quan Âm, người chính là âm linh tộc thiếu tộc trưởng. Quan Âm đang muốn nói chuyện, một lão giả thanh âm đột nhiên truyền vào nạn trong đầu, là Hách Liên tộc, tên là Hách Liên Lân, là Hách Liên gia tam kiệt một trong. Quan Âm nhìn về phía Hách Liên Lân, nguyên lai là Hách Liên tiền bối. Hách Liên Lân quay đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền trạng thái lúc, hắn mày nhăn lại, cái này là cái kia Diệp Huyền. Quan Âm gật đầu. Hách Liên Lân đánh giá liếc mắt Diệp Huyền về sau, cái này người huyết mạch này. Cực kỳ cường hãn. Quan Âm gật đầu, cái này người huyết mạch vượt xa ta tưởng tượng, đặc biệt là hắn thân thể, cực cường. Hách Liên Lân nói, cái kia phòng sách tại tay hắn bên trên. Quan Âm nhìn thoáng qua Hách Liên Lân, sau đó nói, đúng. Hách Liên Lân đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên quay người, chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh huyết quang nổ tung ra, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng, mà cái kia Hách Liên Lân cũng lui trọn vẹn trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, Hách Liên Lân nhìn về phía mình tay phải của hắn đã nứt ra một đường vết rách, máu tươi thẳng tràn. Nhìn thấy một màn này, Hách Liên Lân ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước chính là một vực, kiếm vực cùng huyết vực, hai loại vực trực tiếp bao phủ lại Hách Liên Lân, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên một trảm. Một đạo huyết quang từ kiếm vực cùng máu trong ngục chợt lóe lên. Hách Liên Lân không dám khinh thường, tay phải hắn mở ra, một mặt đèn lá chắn xuất hiện tại trong tay của hắn. Tay hắn cầm đen lá chắn hướng phía trước đỉnh đầu. Oanh! Huyết quang đến, cái kia mặt đen lá chắn trực tiếp nứt ra, Hách Liên Lân liền lùi lại trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, Hách Liên Lân trong tay lá chắn trực tiếp nổ tung ra. Hách Liên Lân vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, thật là lợi hại kiếm. Lúc này, một bên Quan Âm đột nhiên nói, Hách Liên tiền bối. Cái này người cực kỳ quan tâm mùi mùi của hắn, nếu là chúng ta có thể bắt hắn lại mùi mùi, cái này người sẽ làm không đánh mà hàng. Hách Liên Lân nhìn về phía Quan Âm, mùi mùi của hắn ở nơi nào? Quan Âm chỉ nơi xa hư vô vĩ độ cửa vào, ở nơi này. Bất quá, nơi đó có kiếm tông cường giả trấn thủ, ta cùng thái cổ tộc cường giả có khả năng kiềm chế kiếm tông cùng Diệp Huyền. Hách Liên Lân yên lặng một lát sau, nói, tốt. Ta đi bắt hắn muội muội. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Hách Liên gia tộc cường giả phóng tới hư vô vĩ độ. Quan Âm đột nhiên nói, ngăn trở kiếm tông cường giả. Nàng thanh âm hạ xuống, vô số âm linh tộc cường giả cùng thái cổ tộc cường giả hướng thẳng đến kiếm tông vọt tới. Tại kiếm tông bị kiềm chế về sau, Hách Liên Lân đám người hết sức thuận lợi đi tới cái kia mảnh mộ địa bên trong, Hách Liên Lân hướng phía cái kia mộ đi tới. Cách đó không xa, cái kia lão nhân coi mộ cứ như vậy nhìn xem, hắn cũng không có ngăn cản. Tinh không xa xôi bên trong, thiên đạo nhìn xuống phía dưới, lắc đầu, bắt mùi mùi của hắn. Ai? Mùi mùi của hắn hiện tại là toàn năm chiều biết đánh nhau nhất người a. Vì sao cái tên này mùi mùi đều không phải là chút người bình thường đâu? Có mùi người không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Phần mộ trước. Hách Liên Lân mặt không biểu tình, hắn đang muốn xuất thủ, lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuất hiện người, chính là Diệp Linh. Diệp Linh trong hai mắt, lập lòe hai đoàn u quang. Hách Liên Lân cười nói, nghĩ đến ngươi chính là. Đúng lúc này, thanh âm hắn hơi ngừng. Bởi vì một con tay bấm ở hắn yết hầu. Hách Liên Lân bối rối. Giữa sân những Hách Liên gia tộc đó cường giả cũng là sửng sốt. Hách Liên Lân nhìn trước mắt Diệp Linh, kinh hãi nói, ngươi. Lúc này, Diệp Linh tay phải đột nhiên dùng sức. Suy. Hách Liên Lân đầu trực tiếp bị nàng đè xuống dưới, máu tươi tự như nước suối vọt lên, huyết tinh đến cực điểm. Hách Liên Lân hai mắt trợn lên, giờ khắc này, đầu hắn trống rỗng. Đây là Diệp Huyền mùi mùi. Làm sao mùi mùi sau ca còn mạnh hơn? Diệp Linh tại chém giết Hách Liên Lân về sau, quay người rời đi, mà ở trong sân, một đạo u quang phi toa mà qua, trong chốc lát, mười mấy viên đẫm máu đầu bay ra ngoài. Nơi xa, Diệp Linh lòng bàn tay mở ra, một thanh đâm vững vàng rơi vào trong tay nàng, sau một khắc, nàng trực tiếp tiến vào trong phần mộ. Giữa sân, cái kia lão nhân coi mộ nhìn thoáng qua bốn phía chỗ đầu lâu kia, yên lặng không nói. Một lát sau, hắn lắc đầu, những người này có mau bệnh sao? Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn thấy, trong phần mộ vị này đại thần không ra, âm linh tộc nên cười trộm. Mà bọn gia hỏa này ngược lại tốt, còn muốn đến tìm nàng. Đây không phải ngốc sao? Âm linh giới ngoại, Quan Âm đám người còn tại gắt gao kiềm chế Diệp Huyền đám người. Nhưng mà, âm linh tộc cường giả chết càng ngày càng nhiều. Bởi vì hiện tại Diệp Huyền, thế không thể đỡ. Cho dù là Quy Nguyên phá giới cảnh cường giả cũng ngăn không được Diệp Huyền một kiếm, bởi vì hắn lấy mạng đổi mạng, hắn có thể gánh vác, thế nhưng, những Quy Nguyên phá giới đó cảnh cường giả gánh không được. Mà thái cổ tộc những cường giả kia cũng bị kiếm tông kiếm tu áp chế. Giữa sân thế cục đối Quan Âm bên này có thể nói là càng ngày càng bất lợi. Mà Quan Âm thì gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hư vô vĩ độ, chỉ cần bắt được Diệp Linh, bọn hắn bên này liền có thể thay đổi thế cục. Đúng lúc này, một lão giả đi ra, chính là cái kia lão nhân coi mộ. Lão nhân coi mộ nhìn về phía Quan Âm, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta nghĩ nghĩ, vẫn là cho các ngươi đưa ra đi. Nói xong, hắn tay phải vung lên, mười mấy viên đẫm máu đầu rơi ở trước mặt hắn cách đó không xa. Toàn bộ là Hách Liên gia cường giả đâu. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm trong đầu lập tức trống rỗng. Mất tráo. Giữa sân những âm linh tộc đó cường giả cũng nhìn thấy những đầu lâu này, làm thấy những đầu lâu này lúc, âm linh tộc cường giả vẻ mặt lập tức biến. Hoảng rồi. Giờ khắc này, bọn hắn có chút hoảng rồi. Mà nơi xa, cái kia thái cổ minh vẻ mặt cũng là trở nên âm trầm vô cùng. Hách Liên Lân có thể là uy tín lâu năm Quy Nguyên phá giới cảnh cường giả, mà đối phương thế mà bị giết. Mà lại, tính cả Hách Liên gia hơn 10 người Quy Nguyên phá giới cảnh cường giả đều bị giết. Người nào làm? Thái cổ minh nhìn về phía hư vô vĩ độ, hắn biết, ở trong đó còn có bọn hắn không biết cường giả. Mà Quan Âm tự nhiên biết là ai làm. Cái kia sống nhờ tại Diệp Linh trong cơ thể nữ tử. Nữ nhân kia còn tại Diệp Linh trong thân thể. Nghĩ đến nơi này, Quan Âm vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không chút do dự, Quan Âm đột nhiên nói, rút lui. Rút lui. Nghe được Quan Âm, giữa sân những âm linh tộc đó cường giả dồn dập rút lui, tiếp tục liều xuống, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng mà, khi bọn hắn lui lúc, Diệp Huyền lại là không có ngừng, Diệp Huyền hướng thẳng đến bọn hắn đuổi tới. Theo hắn huyết vực thi triển ra, giữa sân vô số âm linh tộc cường giả bị sát ý ăn mòn, sau đó bắt đầu tự giết lẫn nhau. Quan Âm đột nhiên gằn giọng nói, ngăn trở hắn. Ngoài ra tộc nhân rút lui. Nàng thanh âm hạ xuống, hơn 20 vị Quy Nguyên phá giới cảnh cường giả trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, mà lúc này, kiếm tông cường giả trực tiếp vọt ra, bất quá, cái kia Quan Âm lại là vọt thẳng hướng kiếm tông chờ cường giả. Mặc dù nàng cầm Diệp Huyền không có cách nào, thế nhưng, ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài, những người khác nàng cũng không sợ. Đại chiến lại nổi lên. Nơi xa, Diệp Huyền cầm kiếm một đường điên cuồng chém giết, gặp được Quy Nguyên phá giới cảnh cường giả, hắn liền lấy mạng đổi mạng đánh, bất quá, những Quy Nguyên phá giới đó cảnh cường giả cũng học thông minh, sẽ không tiếp tục cùng Diệp Huyền liều mạng, cũng chỉ là kiềm chế hắn. Thế nhưng, Diệp Huyền cái kia huyết vực thật là buồn nôn. Bởi vì chỉ cần bị huyết vực bao trùm, âm linh tộc cường giả liền sẽ bị ăn mòn thần trí, sau đó điên cuồng giết lung tung. Chỉ có phá hư cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng ngăn trở Diệp Huyền thả ra cái kia cổ sát ý. Mặc dù Quan Âm cùng Thái Cổ Minh đám người mạnh mẽ chặn kiếm tông sở hữu cường giả, thế nhưng, Diệp Huyền một người cũng chặn bọn hắn âm linh tộc hết thảy cường giả, giữa sân. Thế cục đối âm linh tộc có thể nói là càng ngày càng bất lợi. Đúng lúc này, tại cái kia phía chân trời xa xôi tinh không, không gian đột nhiên xé rách, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, nam tử trung niên nhìn phía dưới Diệp Huyền, hắn đang muốn xuất thủ, lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu đạo. Tiểu đạo nhìn xem nam tử trung niên, chờ ngươi rất lâu. Nam tử trung niên nhìn xem nhỏ nói. Các hạ liền là cái kia ma đạo gia tộc đại tiểu thư. Tiểu đạo lãnh đạm nói, có liên hệ với ngươi. Nam tử trung niên cười nói, nghe nói, ngươi không muốn cùng người thông gia, cho nên bị ma đạo gia tộc gia chủ phong ấn tu vi, sau đó đánh vào hạ giới, phải không? Tiểu đạo mặt không biểu tình, các ngươi biết đến thật nhiều. Nam tử trung niên mỉm cười, tiểu đạo cô nương, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, mục tiêu của chúng ta chẳng qua là phía dưới cái kia Diệp Huyền, ngươi nếu để cho mở, chúng ta bình an vô sự, ngươi xem coi thế nào. Tiểu đạo nhìn xem nam tử trung niên, không được. Nam tử trung niên trầm ngâm một lát sau, nói, vì cái gì? Tiểu đạo lãnh đạm nói, bởi vì phía dưới tên kia làm người rất phúc hậu. Hắn phúc hậu, ta không thể không phúc hậu. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, nam tử trung niên nhíu mày, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền phía dưới, tinh không tịch diệt. Nhưng mà, cái kia tiểu đạo lại là không chút nào lui, nàng đấm ra một quyền. Oanh! Trong chớp mắt, phiến tinh không này trực tiếp biến thành một mảnh hư vô, tiểu đạo cùng trung niên nam tử kia đồng thời liên tục lùi lại, hai người này vừa lui, trọn vẹn lui vạn trường xa. Tiểu đạo sau khi dừng lại, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh màu đỏ như máu lưỡi hái xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh tan biến trong tinh không, trong chớp mắt, toàn bộ tinh không đều là quỷ dị huyết sắc tàn ảnh. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên mày nhăn lại, hắn không dám khinh thường, trước mắt vị này chính là đã từng ma đạo gia tộc thiên tài. Nam tử trung niên lòng bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, sau đó đâm ra một thương. Suy. Một đạo bén nhọn chói tai tiếng xé rách tại phiến tinh không này bên trong vang vọng. Phía dưới, Diệp Huyền cùng Kiếm Tông chờ cường giả còn tại cùng âm linh tộc liều chết. Đang liều mạng quan âm đột nhiên dừng lại, một thanh âm tại nàng trong đầu vang vọng, rút lui. Rút lui. Quan âm ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh, sắc mặt nàng trở nên dữ tợn. Nàng biết, âm linh tộc tới cường giả bị ngăn cản. Tiểu đạo. Không có suy nghĩ nhiều, quan âm đột nhiên quay người, gầm thét, rút lui. Tất cả mọi người rút lui. Mà đúng lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên hướng phía nàng chém tới. Chính là Diệp Huyền. Quan âm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh. Một mảnh huyết quang nổ tung ra, quan âm liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Không chỉ như thế, nàng bàn tay phải trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém đi. Giờ phút này Diệp Huyền thực lực có thể nói đã không bình thường, bởi vì của hắn huyết mạch chi lực làm cho hắn tại càng ngày càng mạnh. Không có hạn mức cao nhất. Chỉ cần tại phong ma trạng thái, của hắn huyết mạch chi lực liền không có hạn mức cao nhất. Có thể nói, thực lực của hắn đang trở nên càng ngày càng mạnh. Tại tăng thêm kiếm trong tay hắn, bình thường quy nguyên phá giới cảnh cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn, đặc biệt là âm linh tộc, bởi vì âm linh tộc bị hắn xông khắc. Bị Diệp Huyền một kiếm chém đi tay phải, quan âm trong lòng kinh hãi, bởi vì giờ khắc này nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, này Diệp Huyền thực lực tại càng ngày càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là, tại Diệp Huyền huyết mạch chi lực ảnh hưởng dưới, bốn phía vô số âm linh tộc cường giả tại tự giết lẫn nhau. Bình thường âm linh tộc cường giả căn bản không dám tới gần Diệp Huyền. Đây là cái gì huyết mạch chi lực? Quan âm trong lòng kinh hãi vô cùng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, nhìn thấy một màn này, quan âm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng đột nhiên nhìn về phía nơi xa âm linh tộc chờ cường giả, rút lui. Nàng biết. Nếu là không có người kiềm chế lại trước mắt cái này nổi điên Diệp Huyền, bọn hắn căn bản không có phần thắng. Nghe được quan âm, vô số âm linh tộc cường giả dồn dập hướng về sau thối lui. Mà lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới cái kia quan âm trước mặt, quan âm tay trái đột nhiên mở ra, một mặt màu đen nhánh cự thuẫn đột nhiên cản ở trước mặt nàng, Diệp Huyền kiếm đến. Oanh! Cái kia mặt cự thuẫn âm âm vỡ vụn. Quan âm trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng xa, mà sau khi dừng lại, nàng quay người, tay trái nhẹ nhàng vạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện, sau một khắc, nàng trực tiếp tiến vào cái kia vết nứt không gian bên trong, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên vọt vào. Nhìn thấy một màn này, những kiếm tông đó cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn liền muốn đuổi theo, nhưng mà, cái kia vết nứt không gian đã khép lại. Giữa sân, Lục Vân Tiên vẻ mặt có chút khó coi. Đúng lúc này, luật sư tỷ đột nhiên nói, đi âm linh giới. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo giữa sân kiếm tu xông lên trời.